Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 56 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 56 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 56. Đến tận đây, nhờ tiểu vô tướng chân giải phụ trợ, Điệp Long Biến vốn dĩ đã không còn đường tiến thân với cảnh giới kim đan. Nay, Lạc Ly đã tìm được một lối đi khác. Từ thể tu chuyển hóa thành kiếm tu, sinh ra Điệp Long kiếm ý. Hơn nữa, Lạc Ly ngạc nhiên phát hiện ra rằng, trong kiếm ý này, kết cấu nền tảng nhất lại bất ngờ là hỗn nguyên chùy. Năm đại kiếm ý lấy hỗn nguyên chùy làm kết cấu cơ bản, tạo thành Điệp Long kiếm ý này. Trong đó còn ẩn chứa hỗn nguyên tiểu ngũ hành tự tà luyện khí quyết, vô vọng thiên tuệ kiếm. Có thể nói, kiếm ý này là tổng hòa những gì mà Lạc Ly đã học được trong đời. Kiếm ý vừa thành, Lạc Ly lập tức khống chế vô thượng thần thông. Tâm niệm vừa động, kiếm ý xuất hiện, không đâu địch nổi. Dù cho vô số long khuẩn trùng trước mặt hắn có biến hóa khôn lường, trùng điệp đa dạng ra sao, Lạc Ly chỉ một ngón tay, nó hóa thành một con thải điệp phiêu diêu bất định. Đi đến đâu, vạn vật nát bấy phá tan hết thảy. Toàn bộ long khuẩn trùng đều chết. Đây lại cũng không phải là một ván cờ, mà là một trường giết chóc. Dưới kiếm ý đại thành của Lạc Ly, long khuẩn trùng lập tức bị bẻ gãy nghiền nát, bị diệt sát sạch trơn. Lũ long khuẩn trùng này cũng không phải không chống cự, nhưng bất luận chúng biến hóa, bày bố hay vây công thế nào, trước sức mạnh tuyệt đối này tất cả đều là hư ảo. Dưới Điệp Long kim ý của Lạc Ly, tất cả đều hóa thành tro bụi. Không chỉ nói là long khuẩn trùng, ngay cả thương long đáng sợ dưới kim ý này cũng phải khiếp sợ, huống hồ là lũ sâu trùng nhỏ bé. Lạc Ly đại thắng. Thần thức của hắn trong thế giới của túy long quả hoành hành vô địch, không có địch thủ. Tất cả long khuẩn trùng toàn bộ bị hắn diệt sát. Rút kiếm, tâm thần lân lân, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Thắng lợi rồi, ta thật sự đã thắng. Hắn không có nhịn được thét dài, tỏ rõ thắng lợi của mình. Đột nhiên, một tiếng gào thét vang, những tro bụi của long khuẩn trùng đột nhiên ngưng kết. Trước mặt Lạc Ly hóa thành một đồ án kỳ dị. Đồ án này trông tựa như một long thủ. Long thủ này như vật sống, nhìn chăm chăm Lạc Ly. Long thủ này tuy được tạo thành từ tro bụi, nhưng nhìn thấy nó sẽ cảm giác được sự đáng sợ của nó, sự nhỏ bé của mình. Trước mặt nó, Lạc Ly có một cảm giác lạ kỳ. Như thể ta mới là long khuẩn trùng, còn long khuẩn trùng lại là một gã cự nhân đáng sợ, một tồn tại vĩ đại. Một luồng thần thức từ long thủ kia truyền đến. Phàm nhân nhỏ bé, con kiến hồi nhỏ bé kia, ngươi không tuân thủ cổ lão khế ước, kháng cự sự trừng phạt của ta, mà vẫn còn phá hoại ván cờ, cố tình làm trái với quy tắc. Ngươi tưởng rằng một chút kiếm ý nho nhỏ có thể đánh bại long khuẩn trùng của ta sao? Lạc Ly đáp. Hỡi tồn tại vĩ đại vô danh kia, xin hỏi cổ lão khế ước là gì? Nếu ta có vi phạm, xin người chỉ điểm, ta sẽ lập tức sửa chữa ngay. Long thủ kia nói. Chậm rồi, ngươi đã bị trừng phạt. Ngươi cho rằng kiếm ý của ngươi là vô địch hay sao? Vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là vô địch chân chính. Trong nháy mắt, thần thức Lạc Ly chấn động. Thần thức của hắn bị đẩy bật ra khỏi thế giới vi mô của túy long quả. Trước mặt Lạc Ly, cây túy long quả này phát sinh biến hóa kỳ dị. Giống như trong bóng tối, một loại lực lượng từ không trung giáng xuống, rót vào những cây túy long quả. Loại lực lượng này rất lạ kỳ, có chút tương đồng với khi Lạc Ly sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác mà lực lượng thiên địa giáng xuống. Dưới sự rót vào của lực lượng này, hoa của cây túy long quả lại một lần nữa bắt đầu nở rộ. Lần này không còn là sắc xanh mà là những đóa hoa túy long quả trắng muốt như tuyết, lại một lần nữa tỏa sáng. Đây là chuyện chưa từng có. Nhưng trước mắt Lạc Ly, dù hắn muốn thần thức tiến vào cây tuyến long quả cũng ngàn khó vạn khổ. Chỉ có chờ khi những đóa hoa này hoàn toàn nở rộ rồi thì Lạc Ly mới có thể tiến vào. Hắn thở dài ra một hơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Sớm biết thế này, ta đã không trồng cây túy long quả mà làm gì. Tuy nhiên, sự tình đã tới nước này, vậy thì chiến thôi. Mặc kệ long thủ kia là gì, là thần hay là tiên, hắn chặn đường ta, hắn còn dám vọng tưởng phá hoại túy long quả của ta. Vậy thì chỉ còn cách diệt sát mà thôi. Ngươi đã không cho ta đường lui, vậy ta chỉ có thể tử chiến cho tới cùng. Lạc Ly tâm thần trấn tĩnh, không hề do dự. Hắn khôi phục thân thể bình thường, từ trạng thái suy khô trở về trạng thái thịnh vượng. Khi thân thể khôi phục bình thường, Lạc Ly nhịn không được thở ra một hơi, cũng cảm giác toàn thân cốt cách phát ra tiếng két két, vô tận nguyên khí như đổ vào cơ thể. Loại cảm giác này rất quen thuộc, hắn biết rõ mình sắp sửa tấn thăng cảnh giới. Lạc Ly ở vào một loại trạng thái hoảng hốt khó tả. Hắn như hóa thành một con hồ điệp phiêu du theo gió, thong dong bay lượn trong thiên địa. Hắn lại như hóa thành một con hắc long bay lượn trên vòng trời, thẳng lên cửu tiêu, khống chế lôi điện, khống chế thiên địa. Cứ như thiên địa cùng hắn hòa làm một thể, vũ trụ bản thể, vạn vật bản nguyên, tan chảy vào thiên địa. Hắn tức là thiên địa tức là hắn, khoan thai, tự nhiên, thiên địa tự tại. Theo cảm ngộ của Lạc Ly, thiên địa nguyên khí đại biến, trong phạm vi 10 dặm xung quanh, đại khí nghịch chuyển, nguyên khí cuồn cuộn. Vô số linh khí bị Lạc Ly dẫn dắt, hội tụ về hắn. Linh mạch dưới lòng đất đã bị hắn đả thông, bùng phát vô tận linh khí, rót vào trong cơ thể. Những linh khí này bị Lạc Ly hấp dẫn, từ bên ngoài cơ thể điên cuồng tụ tập vào trong cơ thể Lạc Ly, cuồn cuộn không dứt. Làn da, cơ nhục, cốt cách, nội tạng, khí quan của Lạc Ly đều đang xảy ra những thay đổi vi diệu dưới tác động của nguyên khí. Vô tận linh khí này khiến thân thể hắn sinh ra một cảm giác khoan khoái tột độ. Đây là một sự tẩy rửa mạnh mẽ của nguyên khí, khiến thân thể hắn đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tạp chất trong cơ thể hắn từng chút được bài trừ, thể chất đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Ngay cả thọ nguyên của hắn cũng đang gia tăng một cách kỳ lạ không ai hay biết. Lạc Ly trong vô thanh vô tức đã đột phá luyện khí tầng 7. 7 ngày khổ đấu, lĩnh ngộ Điệp Long Kiếm Ý. Dưới sự kích thích của biến cố này, Lạc Ly đã tấn thăng luyện khí tầng 8. Một lúc lâu sau, hắn bừng tỉnh, nhìn không được há miệng thét dài. Chân khí mãnh liệt, thiên địa nguyên khí ồ ạt chảy khắp toàn thân, tẩy rửa toàn thân, sơ thông kinh mạch. Thần niệm không vướng bận, không lắng lo, không đón không chào. Nhập vào trạng thái thanh hư tĩnh lặng, không trong không ngoài. 36.000 lỗ chân lông trên thân thể Lạc Ly hô hấp cảm ứng thiên địa bên ngoài. Đây là một cảm giác vô cùng mỹ diệu, vô cùng thư thái. Cảm giác vừa có vô số chất lỏng mát mẻ ngọt ngào rào rào tuôn chảy vào từ 36.000 lỗ chân lông. Cả người từ trong ra ngoài đều ngọt ngào ấm áp, khó tả cái sự lười biếng, lưu luyến mà hạnh phúc. Hận không thể để thời gian cứ thế mà dừng, hóa thành vĩnh hằng. Kinh mạch trở nên mạnh mẽ, huyết nhục trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ. Thần thức mở rộng, hết thảy đều cường hóa, một mạch thuận lợi. Khí hải của hắn so với luyện khí tầng 7 đã mở rộng ra gấp mấy lần. Ngoài lượng chân khí bạo tăng, thần thức của hắn từ 25 trượng ban đầu đã mở rộng đến 30 trượng. Phạm vi ngự kiếm đạt tới 100 trượng. Đây đã là cực hạn của luyện khí kỳ, không thể gia tăng thêm nữa. Vốn gần 4-5 năm khổ tu, nay nhờ cơ duyên đã đột phá trong chớp mắt, rốt cuộc không cần phải khổ tu, tấn thăng cảnh giới. Đáng tiếc, U Hồn Châu vẫn chưa đột phá cực hạn, không thể hấp thu tế luyện. Tấn thăng cảnh giới, Lạc Ly vô cùng mừng. Việc trồng cây tuyến long quả, trận chiến đấu khổ cực này đã mang đến lợi ích tốt đẹp đến thế, thật sự khiến cho Lạc Ly mừng rỡ không thôi. Hắn chậm rãi, xem kỹ thân thể, cảm thụ lực lượng mới mang đến, từng chút thích ứng với những thay đổi do cảnh giới tăng lên mang đến. Một lúc lâu sau, mọi thứ đều đã quen thuộc. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân của mọi thay đổi. Điệp Long Kiếm Ý. Chỉ một ngón tay, Lạc Ly khu động kim ý. Thế nhưng lại xảy ra một chuyện khó tin. Kim ý kia nằm ngay đầu ngón tay nhưng mà không thể phát ra. Rõ ràng có thể khống chế nhưng mà không tài nào khu động. Lập tức hắn sợ tới ngây người. Chuyện này là sao chứ? Vì lẽ gì? Lạc Ly lập tức tìm kiếm nguyên nhân, dần dần hắn tìm ra. Hắn luyện thành Điệp Long Kim Ý là trong trạng thái suy khô. Hiện nay hắn ở vào trạng thái thịnh vượng, lại bởi vậy mà không thể khu động được Điệp Long Kim Ý. Lạc Ly lắc đầu, trong nháy mắt, thân thể hắn bắt đầu biến đổi, vóc dáng thấp bé, thân thể vô cùng suy yếu, tóc bạc trắng hoàn toàn, mặt mũi đầy nếp nhăn, thoáng cái dư già đi 70-80 tuổi. Tiến vào trạng thái suy khô, thân thể biến chất, huyết mạch cứng đờ, nhưng mà thần thức lại tăng vọt. Trong trạng thái này, không chỉ nói chiến đấu, ngay cả đi đường, ngồi xuống cũng rất là gian nan. Lạc Ly run rẩy duỗi ngón tay ra, dùng sức điểm một cái. Lập tức, một con thải điệp bay ra. Con thải điệp này rất sống động, ở không trung bay múa. Theo tâm niệm của Lạc Ly mà thay đổi, trong chớp mắt đã bay xa trăm trượng. Thải điệp này đón gió biến đổi, lập tức từ điệp hóa thành long. Mà long đó lại chính là Hắc Long. Khác với sự linh động của thải điệp, nó mang theo một loại khí thế đáng sợ, phá diệt vạn vật, không gì cản nổi. Sau đó Hắc Long này lại biến đổi, lần nữa biến thành thải điệp, nhẹ nhàng phiêu dật, trầm trọng hung mãnh. Giữa điệp và long biến hóa khôn lường, hoàn toàn theo tâm niệm của Lạc Ly mà động. Nó đi đến đâu, vạn vật hóa thành tro bụi, đến đó, vô kiên bất tồi. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở nó bay múa. Đây là Điệp Long Kim Ý, đáng sợ và mạnh mẽ. Cuối cùng, thải điệp này rơi xuống đỉnh đầu Lạc Ly như một thải điệp thật, đậu trên đỉnh đầu hắn. Lạc Ly hít sâu một hơi, trong nháy mắt Điệp Long liền biến mất, không còn tâm tích. Ấn ký thương long trên trán của Lạc Ly bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, hắn lại trở lại bộ dáng thiếu niên, thân thể cường kiện, huyết mạch sung mãn, nhưng mà thần thức lại biến yếu, lại cũng không thể nào ngự sử Điệp Long Kim Ý. Hắn thở dài ra một hơi, xem ra chỉ có thể như vậy. Điệp Long Kim Ý này quá mạnh mẽ, chỉ có mình tiến vào trạng thái suy khô mới có thể khu động được. Nhưng một khi tiến vào trạng thái suy khô, thân thể sẽ không còn sức chiến đấu. Nếu trong chiến đấu thì sẽ vô cùng yếu ớt. Xem ra, Điệp Long Kim Ý này chỉ có thể làm tuyệt chiêu, một kích tuyệt sát để kết thúc dứt khoát vào thời khắc mấu chốt. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Lạc Ly tin tưởng rằng, theo quá trình tu luyện, hắn hoàn toàn có thể khống chế Điệp Long Kim Ý một cách thoải mái, triệt để nắm giữ nó, tùy ý thi triển. Sau khi tấn thăng cảnh giới, Lạc Ly chờ một ngày, rốt cuộc hoa trắng của Túy Long quả thụ đã hoàn toàn nở rộ. Hắn có thể thần thức lẻn vào thế giới vi mô của Túy Long quả thụ và long khuẩn trùng một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này hoàn toàn khác trước. Từng con long khuẩn trùng đều mang hình thái rồng kỳ dị, có cánh, có sừng. Lạc Ly nhìn kỹ, cuối cùng xác định đây là ứng long. Nhưng dù là ứng long thì có là gì? Điệp Long Kim Ý chính là đại thành kim ý vô kiên bất tồi, phá diệt vạn vật. Dù cho lũ long khuẩn trùng này có thêm rất nhiều năng lực, dường dưới Điệp Long Kim Ý của Lạc Ly thì vẫn không đáng kể. Như kim ý này, tất cả long khuẩn trùng đều bị chém giết hóa thành tro bụi. Chỉ vỏn vẹn nửa ngày, tất cả long khuẩn trùng hình thái ứng long đều bị diệt, sức mạnh vĩ đại kia một lần nữa rót vào. Túy Long quả thụ một lần nữa nở hoa biến dị. Lần này những đóa hoa có màu lam. Long khuẩn trùng sinh ra mang hình thái cầu long biến dị toàn diện. Mỗi con đều có kiên giáp vô thượng, phòng ngự vô địch. Nhưng mà dưới Điệp Long Kim Ý vẫn như thế, bị bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ bị tiêu diệt. Sau đó, Túy Long quả thụ lại biến dị, lần này hoa có màu vàng. Long khuẩn trùng là hình thái tinh long, từng con nửa chuồn chuồn, nửa phi long, tốc độ vô địch. Nhưng mà vẫn vô dụng, vẫn bị diệt sạch. Cứ như thế hoa của Túy Long quả thụ thay đổi 7 loại hình thái. Và long khuẩn trùng cũng thay đổi từ hình thái cá sấu ban đầu đến giao long, ứng long, cầu long, tinh long, ly long, rồi bàn long, nhưng tất cả đều lần lượt thất bại. Lạc Ly một người một kiếm diệt sát vô số long khuẩn trùng, gắt gao bảo vệ Túy Long quả thụ thuộc về mình. Sau khi diệt sát bàn long, Lạc Ly bỗng dưng cảm thấy một điều lạ kỳ. Túy Long quả thụ này tiến hóa từng bước, dường như tuần hoàn một pháp tắc dị kỳ, từ yếu trở nên mạnh. Phía trước biến hóa thành Ứng Long, Cầu Long, Tinh Long, Ly Long. Sao ta lại có cảm giác chúng đều là đệm lót, là khúc dạo đầu để chuẩn bị cho sự biến dị về sau? Giờ đã tới bàn long rồi, vậy tiếp theo sẽ là gì? Chẳng lẽ là chân long? Không thể nào, ta chỉ gieo trồng dưới đất mà thôi, làm sao có thể khiến cho chân long xuất thế? Thật là trò đùa gì vậy? Không được, ta phải phản công. Không thể để đối phương cứ như vậy mà tiếp tục tiến hóa. Nếu không, cứ tiến hóa vô hạn như vậy, nhân lực cuối cùng cũng có cực hạn, đối phương sẽ tất thắng. Dần dà, Lạc Ly đã quyết định chủ ý. Lúc này tất cả bàn long đều bị hắn giết chết. Sức mạnh to lớn của thiên địa một lần nữa xuất hiện, muốn rót vào túy long quả thụ, tiến hành một đợt tiến hóa nữa. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lạc Ly khẽ cười rồi niệm chú. Khi Lạc Ly sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, công đức thiện lập tức tiêu tán. Tiếp theo, một nguồn sức mạnh to lớn của thiên địa cũng giáng xuống. Trong khoảnh khắc, hai nguồn sức mạnh to lớn cường đại của thiên địa lập tức xung đột, đối chọi nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Bất kể là lực lượng của tồn tại vô danh kia hay là thần thông thưởng thiện phạt ác của Lạc Ly đều triệt để tiêu diệt lẫn nhau. Nguồn sức mạnh to lớn của thiên địa kia không thể rót vào túy long quả thụ. Lạc Ly mơ hồ cảm giác bên tai có tiếng ai đó gầm lên giận dữ, phát tiết sự bất mãn. Thế nhưng Lạc Ly cũng chẳng bận tâm tới những điều này. Chỉ cần nguồn sức mạnh to lớn của thiên địa kia giáng xuống, hắn sẽ lập tức sử dụng thần thông để quấy nhiễu đối phương. Không còn sức mạnh to lớn của thiên địa rót vào, túy long quả thụ không thể tiếp tục biến dị, cũng không hề phát sinh biến dị nữa. Những long khuẩn trùng kia chỉ dừng lại ở trạng thái bàn long, không cách nào tiến hóa thêm một bước. Tuy chúng rất mạnh, nhưng mà dưới kiếm của Lạc Ly, chúng đều bị tiêu diệt trong chớp mắt. Đến đây, Lạc Ly đã tìm ra được biện pháp đối phó với tồn tại vô danh kia. Chỉ cần đối phương rót sức mạnh to lớn của thiên địa vào, Lạc Ly sẽ lập tức sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác để quấy nhiễu. Không có thần lực cường đại rót vào, sẽ không còn những long khuẩn trùng tiến hóa đáng sợ. Lạc Ly đã hoàn toàn kiểm soát được cục diện. Cứ như vậy, Lạc Ly kiên trì, thêm 7 ngày nữa trôi qua. Thiện đức của hắn giảm dần từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại 3 điểm. Cuối cùng, đóa hoa của túy long quả thụ cũng rụng xuống, bắt đầu kết quả. Đóa hoa biến mất, túy long quả thụ không còn sinh ra phấn hoa nữa, vô số long khuẩn trùng cũng sẽ không thể sản sinh. Lạc Ly thở phào một hơi, hắn đã thắng lợi, bảo vệ được túy long quả thụ thuộc về mình. Hắn vô cùng cao hứng không kìm được mà hét to. Thắng rồi, thắng rồi! Kể từ đó mọi chuyện về sau trở nên vô cùng dễ dàng. Dưới sự tưới tắm của linh khí vô tận từ linh mạch, túy long quả nhanh chóng sinh trưởng. Một tháng sau, quả của túy long quả thụ đã hoàn toàn thành thục. Mùa thu hoạch đến, Lạc Ly bắt đầu hái những quả túy long này. Có lẽ do trong thời kỳ nở hoa, túy long quả thụ đã trải qua quá nhiều biến dị, bị rót vào nguồn sức mạnh to lớn của thiên địa khổng lồ. Đến khi thu hoạch, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện ra, trên mỗi cây túy long quả đều kết hơn 10 trái. Hơn nữa, mỗi trái đều viên mãn vô cùng, ẩn chứa linh khí vô tận. Theo ghi chép của Tiên Nông Tông, một cây túy long quả thụ thông thường chỉ có thể kết được 4-5 quả, và 10 quả mới có một quả viên mãn. Vậy mà số lượng Lạc Ly thu hoạch được đã vượt xa những gì mà Tiên Nông Tông ghi chép. Bất ngờ thu hoạch được 1.427 quả. Số lượng này đủ để chế ra cả ngàn cân tiên tử hảo hạng, khiến Lạc Ly mừng rỡ như điên. Thu hoạch được nhiều túy long quả đến vậy, Lạc Ly vô cùng cao hứng. Hắn tiện tay lấy ra một quả, rồi tự hỏi, rốt cuộc túy long quả mình khổ công trồng trọt sẽ có hương vị gì? Với thắc mắc đó, Lạc Ly há miệng ăn hết quả này. Cho vào miệng, Lạc Ly tinh tế cảm nhận. Cảm giác không khác gì ăn một quả táo. Điểm khác biệt duy nhất là trong quả có chứa cồn rất mạnh. vừa vào miệng đã có thể cảm nhận được hương thơm nồng nàn của rượu ngon. Đang khi ăn, nguồn sức mạnh to lớn của thiên địa mà Lạc Ly đã quấy nhiễu, đột nhiên một lần nữa lặng lẽ giáng xuống. Lần này hoàn toàn vô thanh vô tức, Lạc Ly căn bản không cách nào phát hiện ra. Hắn nghiêng người, ngất lịm trên mặt đất. Trong cơn mơ màng, Lạc Ly chìm vào một giấc mộng, dường như một cột sáng đã khóa chặt lấy thân thể hắn, và theo cột sáng đó, Lạc Ly bay vút lên 9 tầng trời, đi vào một cung điện cực lớn. Trong cung điện này, cây xanh tùng, hoa cỏ xanh thắm đua nở, sinh cơ dạt dào. Bên trong không có bất kỳ đá hay ngói nào, toàn bộ đều do mây ngũ sắc tạo thành, vô cùng tráng lệ, hiển lộ vô tận phong thái. Lạc Ly kinh ngạc đến nỗi hoảng hốt, chỉ thấy ở trung tâm của cung điện, trên bảo tọa, một con cự long đang ngự trị. Long thủ dữ tợn đáng sợ kia nhìn chăm chăm Lạc Ly, khiến hắn lờ mờ cảm giác được, nó dường như đang mỉm cười với mình. Cự long mở miệng nói: "Thiếu niên nhân tộc kia, con kiến hồi nhỏ bé, người đã phá hủy khế ước của ta ở lại 3.000 chủ thế giới. Ta đã để lại ấn ký của ta trên người ngươi. Trong những năm tháng của tương lai, ta rất mong chờ được gặp ngươi. Tới khi đó ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt. Hãy nhớ kỹ tên ta. Ta chính là Vô Thượng Thần Chủ Long Thần Thiên Sát. Nhớ cho kỹ, ngươi sẽ phải hối hận." Theo lời cự long, Lạc Ly chợt bừng tỉnh. Hắn trừng mắt nhìn xung quanh, thấy mình vẫn còn trong linh điền. Hóa ra đó chỉ là một giấc mộng, nhưng giấc mộng này lại vô cùng rõ ràng chân thực. Khi nhìn lại, Lạc Ly kinh ngạc phát hiện trong thần thức hải của hắn có thêm một cái đầu hình rồng kỳ dị. Nó cùng với thanh đồng quỷ diện kia song song bay lượn nhẹ nhàng. Cái này 8 phần giống như thanh đồng quỷ diện, là một siêu cấp tồn tại để lại ấn ký. Dù điều này chắc chắn sẽ mang lại một số lợi ích nhất định, nhưng rắc rối mà nó mang đến còn nhiều hơn. Vô Thượng Thần Chủ, Long Thần Thiên Sát, đây là gì? Thôi, không cần bận tâm. Ngoài nó ra, ta còn đắc tội Khí Thiên Quỷ Thánh gì gì đó. Rợn nhiều thì không có sợ bị cắn. Chỉ cần ta không rời khỏi Trung Thiên Chủ thế giới, bọn chúng đều không làm gì được ta. Mặc kệ nó đi, ta chẳng qua là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé. Cái gì mà Long tộc chi hoàng, ta quản mà làm gì? Lo lắng phiền não từ nay về sau thì cứ để sau này nói. Trước tiên hãy giải quyết vấn đề trước mắt. Lạc Ly rất nhanh quên bản cái gọi là Long thần của Long tộc. Hắn mỉm cười nhìn thành quả của mình, chuẩn bị ủ rượu. Thế nhưng mà trước đó, Lạc Ly lặng lẽ hủy diệt toàn bộ linh huyệt linh nhãn mà hắn đã mở trên linh mạch, không để lại bất cứ dấu vết nào, sau đó quay trở về ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông, trở lại căn nhà đá của mình. Lạc Ly bỗng nhận ra hắn đã rời đi 3 tháng, thời gian quả thật trôi nhanh như nước chảy. Qua 3 tháng khổ tu này, Lạc Ly đã thu hoạch được 1.426 quả túy long quả, đủ để chế thành vô thượng tiên tử. Đồng thời hắn cũng triệt để nắm giữ Điệp Long Kim Ý, tấn thăng luyện khí tầng 8. Trở lại ngoại môn, hắn bắt đầu liên hệ với bạn bè. Sau một hồi lâu, Lạc Ly không khỏi nhíu mày. 3 tháng không gặp, có vẻ mọi chuyện có chút không ổn. Khi một lần nữa gặp lại Lục Chu, Lệ Đấu Lượng cùng những người khác, Lạc Ly mơ hồ nhận ra bọn họ đã thay đổi. Mặc dù họ vẫn giữ dáng vẻ cũ, đối xử với Lạc Ly vẫn vô cùng nhiệt tình, nhưng mà giữa họ và trước kia vẫn có chút khác biệt. Họ không còn là những tiểu tu sĩ nhỏ bé như trước. Giờ đây, phía trước hay phía sau họ đều có vô số bằng hữu. Chỉ cần họ vừa đồng ý nghĩ muốn gì, lập tức sẽ có bằng hữu nhận ra và nhanh chóng dâng đến. Bạch Du Du yêu thích tiểu động vật. Lập tức, vô số tiểu động vật bị thương được đưa đến trước mắt nàng để nàng cứu chữa. Lệ Đấu Lượng yêu thích điều khiển liệt mã săn giết hung thú. Ngay lập tức, vô số bằng hữu mời hắn đi bộ sát hùng. Lục Thanh thì yêu thích đọc sách. Lập tức, vô số sách cổ bản đơn lẻ xuất hiện trước mặt nàng. Còn Lục Du yêu thích uống rượu, mỗi ngày đều có vô số tiệc rượu. Họ ở ngoại môn, có thể nói muốn gì có nấy, hưởng thụ vô cùng. Hơn nữa họ yêu thích kiểu cuộc sống này, đắm chìm trong đó. Trong u tối, việc tu luyện không còn quá quan trọng đối với họ. Họ đắm chìm vào những thứ mình yêu thích, xem nơi đây là thiên đường, đắm mình trong cuộc sống nhàn hạ tự tại. Lạc Ly thở dài một hơi, không khỏi toát mồ hôi lạnh. May mắn thay, 3 tháng qua hắn đã kiên khổ bồi dưỡng Túy Long Quả. Bất kể là lời mời của Diệp Khinh Phong hay là Hiên Viên Dật, hắn đều trì hoãn toàn bộ. Nếu không, có lẽ hắn cũng sẽ giống như bọn người Lục Châu, chìm đắm vào nơi này. Lạc Ly cũng để ý thấy Phạm Vô Kiếp lại không như vậy. 3 tháng nay, hắn ta vẫn khổ cực tu luyện, không biết bây giờ đang ở đâu. Nhưng hắn không hề tham gia bất kỳ thí luyện ngoại môn nào. Vì vậy, hắn vẫn ở cùng một vạch xuất phát với Lạc Ly. Đây có thể xem là một chuyện tốt trong những chuyện xấu. Lạc Ly muốn cảnh cáo bọn người Lục Châu. Mọi người đã cùng nhau đi tới đây rồi. Hắn muốn lay tỉnh họ, rằng cứ thế này thì là không được. Thế nhưng, Lạc Ly vừa mới định cảnh cáo, Kim Quản sự đã lập tức ngăn cản. Lạc Ly, mời ngươi đừng quấy rầy cuộc sống của họ. Dựa vào lời cảnh cáo từ người khác, họ sẽ vĩnh viễn không thể thật sự tỉnh. Chỉ khi nào dựa vào nội tâm mình tự bừng tỉnh, thì họ mới có thể vượt qua cửa ải này. Ngươi cho rằng tam quan cửu môn của Hỗn Nguyên Tông, cửa ải thứ 3 chỉ đơn giản là hỏi ngươi vài câu rồi kết thúc sao? Ngươi sai rồi. Đây mới chính là thí luyện cửa ải thứ 3. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Vì cái mình muốn, ngươi có thể làm gì? Ngươi có thể trả cái giá lớn tới mức nào? Nếu như không đạt được mục tiêu, ngươi nên làm gì bây giờ? Đây không phải là chuyện chỉ nói miệng là xong. Lạc Ly, ngươi ở bên ngoài trồng linh điền, kiên khổ giữ vững bản tâm suốt 3 tháng. Ngươi đã vượt qua cửa ải này. Bây giờ hãy xem ai trong số họ có thể thoát khỏi sự cám dỗ này và vượt qua cửa ải. Thì ra, đây mới chính là tam quan thí luyện của Hỗn Nguyên Tông, một cánh cổng vô hình. Nếu muốn xuất thế, đầu tiên phải nhập thế. Phàm là đệ tử ngoại môn có thiên phú tiến vào nội môn, đều phải chịu đựng thí luyện này. Khi thiên phú của ngươi được biểu lộ ra, ngươi sẽ nhận được tất cả mọi thứ ở ngoại môn. Tử sắc tài vận, mỹ nữ tiền tài, muốn gì có nấy, giống như đang ở thiên đường, đắm chìm trong niềm vui sướng. Nếu như ngươi có thể thoát khỏi sự cám dỗ này, khổ công tu luyện, vậy ngươi sẽ vượt qua thí luyện. Còn nếu ngươi chìm đắm trong cám dỗ, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ này mà bỏ qua chuyện tu hành, thì ngươi sẽ thất bại. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Tông sẽ không để ngươi cứ thế mà sa đọa thất bại. Trong vòng 1 năm, tông môn sẽ 3 lần hữu ý vô ý gieo hạt cho ngươi. Nếu sau 1 năm, qua cả 3 lần gieo hạt mà ngươi vẫn không thể nhìn rõ bản thân mình, thoát khỏi cám dỗ, vậy thì xin lỗi, ngươi sẽ hoàn toàn mất đi tư cách tiến vào nội môn. Không thể kiểm soát được lòng mình, không thể thoát ly khỏi sự trầm mê cám dỗ, thì dù ngươi có thiên phú cao tới đâu cũng là vô dụng. Lạc Ly chỉ có thể nhìn các hảo hữu của mình chìm đắm trong cám dỗ mà không thể nào cảnh cáo họ. Hắn khẽ thở dài, mọi người đều có phúc phận của riêng mình, tốt nhất hắn vẫn nên hoàn thành công việc của mình thì hơn. Sở dĩ Lạc Ly đau khổ bồi dưỡng Túy Long Quả là vì nó chính là tài liệu ủ rượu tốt nhất. Rượu ngon được ủ từ nó vô cùng cam thuần và tinh túy. Quá trình ủ rượu này cực kỳ đơn giản. Túy Long Quả vốn dĩ đã là tài liệu ủ rượu tốt nhất rồi. Lạc Ly tới Phường Thị mua sắm bạch ngọc. Loại bạch ngọc này không chứa linh khí. Trong dân gian phàm nhân thì giá trị liên thành. Nhưng mà tại Phường Thị tu tiên thì lại là tài liệu bình thường. Một linh thạch có thể mua được mấy trăm cân, rất rẻ. Lạc Ly đem số bạch ngọc này chậm rãi điêu khắc, sử dụng bí pháp cải tạo hình thái bạch ngọc, loại bỏ tạp chất, cuối cùng chế thành 4 bình ngọc khổng lồ. Những bình ngọc này trong suốt long lanh như lưu ly, có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. Lạc Ly mỉm cười, đem từng quả Túy Long Quả đập nát, dùng tơ lọc bỏ tạp chất, giữ lại quả dịch, lần lượt chứa vào 4 bình ngọc. Sau đó hắn bắt đầu điêu khắc phù văn lên trên bình ngọc. Những phù văn này phải tác động lên dịch của Túy Long Quả bên trong bình. Sau một hồi lâu điêu khắc xong, Lạc Ly bắt đầu niệm chú. Theo Lạc Ly niệm chú, chân khí trong cơ thể hắn rót vào các phù văn của Bình Ngọc. Những phù văn này theo pháp thuật của Lạc Ly bắt đầu biến hóa. Và theo phù văn biến hóa, dịch túy long quả trong bình cũng bắt đầu biến hóa. Chúng hoặc là bị đông cứng thành băng, hoặc là bị đun sôi, sủi bọt bốc hơi, hoặc là bắt đầu xoay tròn tạo thành một xoáy nước nhỏ trong bình ngọc. Việc thi triển pháp quyết này không phải một ngày một lần là xong ngay. Mỗi ngày chia làm 4 lần, giữa trưa, nửa đêm, khi mặt trời mọc, khi mặt trời lặn. Lạc Ly dựa theo pháp chú trong Thái Bạch Tiên Tử Thuật, mỗi ngày 4 lần thi pháp chế tạo túy long tử. 3 ngày sau, pháp chú thuật toàn bộ biến hóa, không còn là chú ngữ cũ mà đổi thành những chú ngữ khác. Lần này mỗi ngày 12 lần thi triển pháp quyết, cứ mỗi canh giờ thi triển một lần. Cứ khi thời thần vừa chuyển, hắn liền lập tức thi triển pháp quyết, cứ như vậy lại là 7 ngày. 7 ngày sau, mỗi ngày 24 lần thi triển pháp quyết, mỗi canh giờ thi triển 2 lần, cứ như vậy lại là 10 ngày. 10 ngày sau, đúng vào ngày rằm tháng này, trăng sáng vằng vặc. Nửa đêm, trăng sáng lên cao, Lạc Ly thi triển pháp quyết lần cuối cùng. Theo pháp chú của Lạc Ly, trong 4 bình ngọc trắng, túy long tử bắt đầu biến hóa kỳ dị. Màu sắc biến hóa 7 lần, hồng, cam, lục, lam, tím. Cuối cùng, chúng hóa thành màu vàng óng ánh, giống như hoàng kim lỏng. Cuối cùng, rượu cũng đã thành. Rượu này giống như quỳnh tương, tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, đồng thời tán phát ra hương rượu vô tận. Nhẹ nhàng ngửi khiến người ta không kìm được, muốn uống một ngụm. Lạc Ly gồng mình kiềm chế, hắn không dám uống. Một ngụm thôi cũng có thể khiến hắn say chết. Cho nên, Lạc Ly tuyệt đối không uống thứ Thái Bạch Túy Long Tử này. Cuối cùng cũng ủ hoàn thành rồi. Thái Bạch Tiên Tử Túy Long Tử, rượu này ẩn chứa cồn cực mạnh. Ngay cả chân long uống một ngụm xong cũng phải say đổ. Sau khi tỉnh lại, mọi vết thương nơi nguyên thần đều được trị lành. Rượu ngon như vậy được những tu sĩ cường đại nhất tôn sùng. Bởi vì thực lực của những tu sĩ kia thâm hậu, tiên tử bình thường đối với họ chẳng có ý nghĩa gì, uống cũng sẽ không say. Mà rượu này ngay cả tu sĩ hóa thần cũng phải say đổ, tu sĩ phản hư cũng sẽ mê man, hơn nữa còn có thể trị lành nguyên thần bị thương. Cho nên rượu này vô cùng trân quý. Lạc Ly thu dọn lại, cuối cùng hắn thu được 1130 cân túy long tử. Dựa theo giá túy long tử trong phường thị, một cân giá 200 linh thạch, gấp 7 lần giá vạn thảo hồi hồn tử. Số túy long tử này ít nhất trị giá 22 vạn linh thạch. Thật ra tính toán kỹ, số tiền mà Lạc Ly đầu tư vào trong khoảng thời gian này cũng gần 15 vạn linh thạch, không kiếm lời được bao nhiêu. Nhưng giá trị của rượu này không nằm ở đây, mà ở chỗ có thể biến dị. Lạc Ly có thể khiến nó hóa thành Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tử. Thật ra, để sản xuất được nhiều tiên tử như vậy, đây cũng là nhân duyên hội ngộ. Trước đây, Lạc Ly đại chiến cách không với Long Thần của Long Tộc, huyết chiến vô số trận trong thế giới vi mô. Nhờ Long Thần của Long Tộc 7 lần rót vào sức mạnh thiên địa to lớn, cho nên túy long quả thụ của Lạc Ly mới có thể kết ra nhiều trái đến vậy. Tiếp theo, nếu như Tiên Nông Tông trồng túy long quả, họ sẽ bỏ đi trước một nửa số cây. Sau khi bỏ đi, long thần của long tộc đó cũng sẽ không xuất hiện. Dù có xuất hiện, cũng sẽ không tử chiến đến mức đó. Sẽ không có long thần của long tộc liên tục rót sức mạnh thiên địa vào. Họ cũng không thể có được những trái cây tốt như vậy. Cho nên, sản lượng túy long quả của họ cùng lắm chỉ bằng 1/10 của Lạc Ly. Cuối cùng, Lạc Ly nắm giữ Thái Bạch Tông Tiên Tử Thuật. Mặc dù Tiên Nông Tông có thể trồng túy long quả thụ, nhưng họ lại không có tiên tử thuật, chỉ có thể dựa theo phương pháp bình thường để chế biến. Cùng ngàn trái túy long quả, họ cùng lắm chỉ ủ được 100 cân túy long tử, không có được sản lượng kinh người như Lạc Ly. Cho nên, Lạc Ly đã thu được 1130 cân túy long tử. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích của Lạc Ly. Thứ Lạc Ly thật sự muốn chính là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tử. Phương pháp chế chân linh tiên tử này ở Thái Bạch Tông đã thất truyền. Nhưng trong chuyến đi lần trước, Lạc Ly vô tình phát hiện ra. khi phi thuyền lướt qua khe nứt giữa hai đại vực, nếu lúc này chế tạo Thái Bạch Tiên Tử, sẽ bởi vì nguyên khí thiên địa ở hai nơi địa vực khác nhau mà gây ra hiện tượng linh khí nghịch chuyển, có thể chế tạo ra cái gọi là Thái Bạch Chân Linh Tiên Tử. Bí mật này Lạc Ly che giấu, vì đây chính là vốn liếng của hắn. Tâm động không bằng hành động. Lạc Ly thu hồi số túy long tử 1130 cân này, sau đó đến phường thị. Hắn muốn thuê một chiếc phi thuyền vượt vực, đưa hắn vượt qua ranh giới giữa Sở Nam và các địa vực khác. Trong quá trình vượt qua đó, hắn muốn mượn cơ hội này để chế tạo Thái Bạch Chân Linh Tiên Tử. Đến phường thị, Lạc Ly dạo một vòng, ước lượng và tìm hiểu giá cả thị trường, sau đó bắt đầu liên lạc với Diệp Khinh Phong, Hiên Viên Dật và những người khác. Khoảng thời gian này, dù là Diệp Khinh Phong hay Hiên Viên Dật đều thường xuyên liên lạc với hắn, mời hắn dự tiệc. Nhưng Lạc Ly đều lấy lý do bế quan tu luyện mà từ chối. Dần dần, họ không còn mời Lạc Ly nữa. Hiện nay, Lạc Ly liên lạc với họ. Việc thuê phi thuyền vượt vực này phải có kẻ có thế lực địa phương dẫn dắt mới có thể làm được. Và họ chính là những kẻ đó. Nhận được lời mời của Lạc Ly, Diệp Khinh Phong, Hiên Viên Dật, Đặng Thương Hải lập tức tới phường thị. Bọn họ tổ chức tiệc rượu chúc mừng Lạc Ly xuất quan. Lạc Ly cùng bọn họ nâng cốc ngôn hoan, mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui. Cuối cùng Lạc Ly nói: "Các vị huynh đệ, giúp ta một việc lớn có được không?" Đặng Thương Hải nói: "Lạc Ly sư đệ, đệ có chuyện gì cứ nói đi, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ giúp đệ làm được." Lạc Ly đáp: "Ta muốn đi Quan Tây Mão Châu để bàn bạc việc tư. Ta đã hỏi thăm rồi, chuyến bay tới Quan Tây Mão Châu phải nửa năm sau mới có. Nếu đi theo thương đội thì cũng phải chờ 3-5 tháng. Ta thật sự không có thời gian lâu như vậy. Cho nên muốn thuê một chiếc phi thuyền vượt vực đưa ta tới Quan Tây Mão Châu. Làm xong việc rồi là đưa ta trở về." Thật ra Tuyên Châu đã là cực nam của địa vực Sở Nam. Hướng Tây bay đi có thể nhanh chóng tiến vào địa vực Quan Tây. Cho nên Lạc Ly lấy đây làm cớ để nhờ mọi người giúp mình thuê phi thuyền. Lời này vừa ra, lập tức ba người nhìn nhau chìm vào trầm tư. Đặng Thương Hải nói: "Phi thuyền vượt vực ư, thuê một lần không hề rẻ chút nào đâu, ít nhất cũng phải 7-8 vạn linh thạch đấy." Hiên Viên Dật cũng nói: "Linh thạch thì chẳng đáng là bao, chúng ta ngoại môn đều có vài chiếc phi thuyền vượt vực. Nhà ta cũng có một chiếc, nhưng cách đây một thời gian đều bị nội môn tạm điều đi rồi. Hiện giờ trong nhà không có chiếc nào." "Đúng rồi Thương Hải, nhà huynh hình như cũng có 3 chiếc mà." Đặng Thương Hải nói: "Chiếc của nhà ta thì không được rồi, nó đang bị tam biểu ca của ta khống chế. Hắn hiện tại cứ bám riết lấy Phạm Vô Kiếp, e là không thể cho Lạc Ly sư đệ mượn được." Diệp Khinh Phong nói: "Không sao, mọi người tìm mối quan hệ, nhờ vả người ta, xem nhà ai có phi thuyền vượt vực đang nhàn rỗi. Lạc Ly sư đệ cứ yên tâm, việc này cứ giao cho chúng ta." Sau khi ăn xong, Diệp Khinh Phong cùng những người khác lập tức bắt đầu hành động để Lạc Ly thuê phi thuyền vượt vực. Rất nhanh, từng thông tin được truyền về. Nhưng hoặc là phi thuyền bị hỏng, hoặc là đã xuất môn làm việc. Mãi đến 3 ngày sau, cuối cùng cũng có một tin tốt truyền về. Diệp Khinh Phong gửi truyền âm: "Lạc Ly sư đệ, Xương gia ở Tuyên Châu có một chiếc phi thuyền vượt vực đang nhàn rỗi, có thể cho thuê. Hơn nữa chiếc thuyền này tốc độ cực nhanh, đã điều khiển đơn giản. Người có thể tự mình điều khiển, chúng ta qua đó xem sao." Lạc Ly nghe thì vô cùng mừng rỡ. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Khinh Phong, hắn tới cửa hàng của Xương gia trong phường thị. Thấy Diệp Khinh Phong tới, viên quản sự của Xương gia lập tức xuất hiện, nhiệt tình tiếp đón. Diệp Khinh Phong cũng không vòng vo mà trực tiếp nói rõ ý đồ. Viên quản sự Xương gia cau mày nói: "Phi thuyền này xác thực là đang nhàn rỗi, ngược lại có thể cho thuê. Nhưng gia chủ ra lệnh, phí thuê phi thuyền này không cần linh thạch, mà cần linh thú. Cho nên, Khinh Phong lão đệ, nếu đệ muốn thuê phi thuyền này của chúng ta, thì phải đem một con linh thú khá tốt ra làm thù lao. Bằng không thì xin lỗi nha, huynh đệ cứ tìm nơi khác." Ngay tới đây, Lạc Ly và Diệp Khinh Phong đều sững sờ, không thể ngờ chiếc phi thuyền này lại không thu linh thạch. Chỉ cần linh thú làm thù lao, chủ nhân của chiếc phi thuyền này thật quá hà khắc. Diệp Khinh Phong nổi giận đứng dậy. Lạc Ly sư đệ, chúng ta đi, chúng ta đi tìm nhà khác. Ta không tin phường thị lớn thế này lại không tìm thấy một chiếc phi thuyền vượt vực nào. Lạc Ly lắc đầu nói, không được, chúng ta đã tìm mấy ngày rồi, chỉ có chiếc này thôi, không phải là linh thú thôi sao, ta có. Nói rồi Lạc Ly lấy ra lôi bằng của mình. Ngươi xem con linh thú này được không, nếu được ta sẽ dùng lôi bằng này thuê phi thuyền vượt vực của ngươi. Thời gian gấp gáp, Lạc Ly bây giờ có được Điệp Long kiếm ý, còn con lôi bằng này giá trị không cao, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 canh giờ, không có tiềm chất để tiến hóa. Thay vì giữ lại, chi bằng bây giờ dùng để thuê phi thuyền, có được chân linh tiên tử để đổi lấy vô vàn điểm cống hiến môn phái. Có điểm cống hiến môn phái rồi, lôi bằng là gì chứ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có những lúc muốn có được lại phải buông bỏ. Thấy Lạc Ly đem lôi bằng ra, viên quản sự Xương Gia lập tức hai mắt sáng rỡ. Được, được, được, sao lại không được chứ? Nói rồi hắn lập tức tiến vào nội thất, lấy ra một pháp bảo hình thuyền lớn bằng lòng bàn tay đưa cho Lạc Ly. Đây là phi thuyền vực vực thanh điểu của Xương Gia chúng ta, dùng một con lôi bằng làm tiền thuê, cho quý khách thuê trong 3 tháng. 3 tháng sau, mong quý khách trả về. Nếu quý khách không trả, chúng ta sẽ dùng pháp quyết thu hồi. Người bảo lãnh chính là Khinh Phong lão đệ. Diệp Khinh Phong cười khẩy nói, được, khế ước đã lập, yên tâm đi, chẳng phải là một chiếc phi thuyền vượt vực thôi sao, sẽ không nuốt lời. Cứ như vậy, Lạc Ly đã thuê được phi thuyền vượt vực có thể vượt qua biên giới địa vực Sở Nam để chế luyện chân linh tiên tử. Có được phi thuyền vượt vực rồi, Lạc Ly hận không thể nào lập tức hành động ngay, nhưng hắn cần phải thử nghiệm hiệu năng của chiếc phi thuyền này trước. Lạc Ly cùng Diệp Khinh Phong đi đến bờ biển, lấy ra phi thuyền thanh điểu. Phi thuyền này chỉ cỡ bàn tay, chính là một kiện pháp bảo do Kim Đan chân nhân luyện chế. Lạc Ly có thể điều khiển, nhưng trung khu chân chính nằm dưới sự khống chế của vị Kim Đan chân nhân. Dù Lạc Ly 3 tháng không trở về, thì đối phương cũng có thể thi pháp thu hồi. Lạc Ly đem phi thuyền cỡ bàn tay này ném ra ngoài, lặng lẽ niệm chú. Theo chú ngữ của Lạc Ly, phi thuyền tức thì giữa không trung phóng to, hóa thành một chiếc phi thuyền trên không, có buồm, có cột, xinh đẹp vô cùng. Phi thuyền này dài khoảng 3 trượng, rộng chừng 9 xích. Thân thuyền thon dài tựa như một hạt gạo. Trên thân thuyền có 3 cánh buồm. Những cánh buồm này cao 3 trượng, được chế tác từ cẩm tú thất thải. Trong đó mỗi cánh buồm đều có một đồ án. Cánh thứ nhất thêu hình một chú chim xanh đang bay lượn. Cánh thứ hai là hình chim xanh đang lao xuống kiếm ăn. Cánh thứ ba thêu hình một chú chim xanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vậy, phi thuyền này được gọi là thanh điểu. Tại hai bên thân của phi thuyền có 12 cặp mái chèo. Hiện tại những mái chèo này chỉ là áp sát vào thân thuyền vẫn bất động. Leo lên phi thuyền này vượt ngoài dự kiến của Lạc Ly. Trong khoang thuyền vô cùng chật hẹp, hắn cùng Diệp Khinh Phong chỉ có thể ngồi khoanh chân. Diệp Khinh Phong nói, phi thuyền này không có phép thuật không gian, thể tích chật hẹp, bất quá đặc điểm lớn nhất của nó là tốc độ nhanh, ngàn dặm tranh một đường. Đến nay ta chưa từng gặp phi thuyền nào nhanh hơn nó. Truyền thuyết trên Tây Cung Lôn có thần thú thanh điểu tốc độ nhanh nhất thiên hạ, bởi vậy phi thuyền này lấy nó làm tên. Lạc Ly gật đầu, được rồi, chiếc này rất tốt. Phi thuyền này một mình Lạc Ly đã có thể điều khiển, giảm đi rất nhiều phiền phức. Hắn cũng không cần giả vờ đi Tây Quan Mão Châu làm gì, chỉ cần xuyên qua thông đạo hai vực là đủ rồi. Lạc Ly sư đệ, ta dạy cho ngươi cách điều khiển phi thuyền này. Nói xong, Diệp Khinh Phong lấy ra 3 viên trung phẩm linh thạch lần lượt đặt vào một lò lửa. Lập tức, cả thuyền như sống lại, phát ra âm thanh ù ù. Một luồng sáng đồ ảnh hiện ra trước mặt Lạc Ly và Diệp Khinh Phong. Diệp Khinh Phong nói, phi thuyền này điều khiển đơn giản, đây là thiên hạ địa vực đồ, người muốn đi đâu, chỉ cần tự mình chấm một điểm xác định điểm đến, nó sẽ tự dẫn đường, tránh đi hiểm nguy, tự bay tới nơi. Nói rồi hắn thị phạm một chút, chấm một điểm lên bản đồ. Sở Nam Tuyên Châu, Phong Lạc Sơn. Lập tức, đồ ảnh ánh sáng biến mất, sau đó phi thuyền này giữa không trung chậm rãi di chuyển. Ba cánh buồm bắt đầu không gió mà tự trương phồng, trong trạng thái căng buồm hết cỡ. 12 cặp mái dèo trong nháy mắt vươn dài, giữ không trung dùng sức khu động một cái. Lập tức, phi thuyền hóa thành một luồng cuồng phong hướng phương xa bay vút đi, càng bay càng nhanh. Lạc Ly ước tính rằng một canh giờ trọn vẹn có thể bay 8.000 dặm. Bay ra 100 dặm, thanh điểu hạ xuống giữa biển khơi, không còn bay trên bầu trời. Phi thuyền này khi xuống nước, tăng tốc khủng khiếp trên mặt nước như cá gặp nước, rồng về đại hải. Chỉ trong nháy mắt đã vượt 1.000 dặm, nhanh hơn khi ở trên không rất nhiều. Cả phi thuyền hóa thành một luồng ánh sáng hư ảnh lướt đi trên mặt nước, nơi đi qua thậm chí không hề khuấy động một gợn sóng nào, tự như trên mặt nước hoàn toàn không tồn tại chiếc phi thuyền này. Lạc Ly kinh ngạc vô cùng nhìn ngắm. Dạ Khinh Phong nói, đây gọi là thanh điểu lướt ảnh. Phi thuyền này đã quang ảnh hóa, thứ nguyên hóa, mất đi sự ràng buộc của vật thể thực. Nó mượn nhờ điện từ rải rác trong đại hải kích thích phi thuyền di chuyển, bởi vậy tốc độ trở nên nhanh hơn. Hơn nữa, dù phía trước có vật thể chặn đường, nó cũng sẽ trong nháy mắt xuyên qua, vô cùng an toàn. Cho nên, phi thuyền này dù là tu sĩ luyện khí kỳ, cũng có thể điều khiển tự nhiên, thoải mái tiến vào ngoại vực. Lạc Ly liên tục gật đầu. Thuyền tốt, thuyền tốt. Thanh điểu được Lạc Ly thử nghiệm xong xuôi. Lạc Ly cùng Diệp Khinh Phong và những người khác cáo từ. Trở lại phường thị, Lạc Ly thân hình khẽ biến, thi triển sinh tử khô vinh kiếp, lập tức từ một thiếu niên biến thành một lão nhân tóc trắng xóa. Ngay cả Diệp Khinh Phong chứng kiến Lạc Ly cũng không nhận ra hình dạng của hắn. Sau đó một mình Lạc Ly bước dậm trong phường thị. Hắn đi đến cửa hàng luyện khí đã thu mua thái thanh kim dịch luyện khí đan của hắn khi trước, bắt đầu mua sắm một vài hồ lô rượu đặc thù. Loại hồ lô đựng rượu này là đặc sản của Hắc Bạch Kiếm Tông. Hắn xoay người rời đi, lúc này mới chân chính điều khiển thanh điểu, thẳng tiến đến nơi hai vực giao hội. Phi thuyền thanh điểu này được nạp linh thạch, thật sự có tốc độ nhanh như điện chớp. Trên biển cả bao la nó hoành hành vô kỵ. Hải thú hay sóng lớn gì cũng hoàn toàn không gây ra ảnh hưởng. Lạc Ly càng điều khiển càng yêu thích, hận không thể tự mình mua một chiếc. Nhưng những phi thuyền xa hoa loại này đều cực kỳ xa xỉ quý giá, ít nhất giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Hơn nữa, những phi thuyền này mà tu sĩ luyện khí kỳ có thể điều khiển lại càng hiếm có. Đại hải vô ngần trên biển rộng bao la mênh mông, cuồn cuộn sóng vỗ, lớp sóng này nối tiếp lớp sóng khác. Đại hải cùng chân trời xa xăm liền kề một chỗ, hòa cùng vào trong làn sương mù xanh thẳm. Từ nơi chân trời biển nước một màu, thỉnh thoảng lại có một vài áng mây trắng lãng đãng trôi qua. Mênh mông bất tận, gợn sóng lăng tăng, gió mát phất phơ, thuyền tự như lướt trên băng. Kim quang tà dương tự như trường xà từ chân trời trực tiếp giáng xuống, từ trên bầu trời cho đến mặt nước trước mũi thuyền, từ màu hồng nhạt chuyển dần sang xanh thẳm, biến ảo thành hàng chục sắc thái, từng tầng từng mảng lan tỏa ra. Trên bầu trời trong suốt xanh nhạt, ráng màu chói mắt đã nhuộm đại hải thành một bức tranh thế giới thủy tinh rực rỡ, diễm lệ. Ba ngày sau, trước mặt đại hải xuất hiện biến hóa kỳ dị, tự như biển trời hòa làm một, hỗn độn một mảnh. Đây là vùng đất tận cùng của Sở Nam, thông qua nơi này sẽ xuyên qua thời không, tiến vào một vùng đất Tây Quan khác. Nơi này thiên địa nguyên khí hỗn loạn, dưới kim đan, vô luận là ngự kiếm phi hành hay ngự khí. Khi tới đây, linh khí hoàn toàn biến mất, sẽ tức thì rơi thẳng xuống biển rộng mà chết đuối. Dưới cảnh giới kim đan, muốn vượt qua nơi này thì phải dựa vào phi thuyền vượt vực. Thậm chí phi thuyền thông thường nếu không có công năng vượt vực, ở đây cũng sẽ mất đi công năng, rơi rụng xuống biển rộng. Hơn nữa vượt qua nơi đây cũng không phải tùy tiện chỗ nào cũng có thể. Lạc Ly từ vùng đất bên này bay thẳng về phía trước, lại trọn vẹn bay thêm 3 ngày, lúc này mới tìm được thông đạo hai vực. Cái gọi là thông đạo của hai vực chính là vô số tiên hiền tu sĩ đã trải qua vô số năm khổ công tìm tòi khai mở, lúc này mới xây dựng nên thông đạo vượt vực này. Chỉ có thông qua nơi này mới có thể tiến vào Tây Quan địa vực. Bất quá, điều này không phải tuyệt đối. Nếu thực lực người cao thâm, hóa thần hay phản hư thì có thể vượt qua thiên địa tùy ý ra vào. Nhưng với cảnh giới như Lạc Ly, chỉ có thể thành thật thông qua thông đạo vượt vực. Thông đạo vượt vực này là một cột nước khổng lồ vô tận nước biển. Trong biển rộng tự như bị rồng hút nước bay vút lên trời, hình thành một cột nước khổng lồ rộng chừng ngàn trượng. Mà ở gần đó thỉnh thoảng lại có mưa to xối xả, lượng nước biển bị hút đi này cuối cùng đều theo cách này mà trở lại đại hải. Lần trước, Lạc Ly ngồi trên phi thuyền của Thiên Hành Kiện Tông, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng to lớn đến thế. Giờ đây nhìn thật sự là không ngừng thán phục. Khi tiến vào phạm vi trăm dặm của nơi này, phi thuyền của Lạc Ly mất đi sự điều khiển, bị một loại lực lượng không tên khống chế. Ở đây đã có vài chiếc phi thuyền vượt vực. Nếu bị loại lực lượng này khống chế, từng chiếc tự động xếp hàng, sau đó lần lượt tiến vào trong thông đạo, tự động truyền tống, tất cả đều do lực lượng không tên này khống chế. Lạc Ly thở vào một hơi, vội vàng lấy ra một bình ngọc, bắt đầu dựa theo bí pháp của Thái Bạch Tông, chuẩn bị chế luyện tiên tử. Trong nháy mắt lóe lên, phi thuyền thanh điểu của Lạc Ly tiến vào bên trong cột nước, theo cột nước bay thẳng lên vòng trời, tiến hành truyền tống. Lạc Ly lập tức bắt đầu luyện chế tiên tử. Trong quá trình này, hắn cảm giác phi thuyền rung mạnh, linh khí nghịch chuyển, tự như là cả thiên địa đang xoay chuyển ngược lại, khiến toàn thân hắn chấn động. Khi hắn trợn mắt nhìn, mình đã đến một thế giới khác. Ở Sở Nam lúc đó vẫn là buổi tối, đến nơi đây đã là giữa trưa. Giữa không trung đột nhiên có ba vần thái dương. Nơi này chính là Tây Quang địa vực. Lạc Ly vội vàng nhìn về bò tiên tử mình vừa luyện chế, vừa nhìn không khỏi mừng rỡ. Tiên tử trước kia tự như hoàng kim dịch, nay lại khác, hoàn toàn là một màu đen kịt, nhìn vào sâu không thấy đáy, tự như là có một dòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn. Nhìn kỹ thật giống như tâm thần đều bị dòng xoáy này hấp dẫn, thần thức lâm vào hôn mê. Lạc Ly vội vàng tự tát cho mình một cái, lúc này mới thanh tỉnh trở lại. Chỉ nhìn thôi, trong miệng cũng đã xuất hiện mùi rượu. Mình thành công rồi, cuối cùng đã chế luyện ra Thái Chân Tuyến Long Tiên Tử. Lạc Ly mừng rỡ, mừng như điên, rượu này tuyệt đối có giá trị liên thành. Tuyến Long Tử trước kia, một cân có giá mấy trăm linh thạch. Rượu này một cân phải 4-5 ngàn linh thạch. Phi thuyền vượt vực không thể liên tục xuyên qua hai giới, mà mỗi lần xuyên qua xong phải nghỉ ngơi một ngày để khôi phục hiệu năng của phi thuyền. Lạc Ly điều khiển phi thuyền thanh điểu nghỉ ngơi một ngày tại đây, sau đó lại một lần xuyên qua ranh giới hai vực Tây Quang và Sở Nam. Thông đạo vượt qua ranh giới ở Tây Quang hoàn toàn bất đồng với Sở Nam. Nơi đây là một dòng xoáy cực lớn, nước biển bị hút vào đại hải, từ đó mang theo phi thuyền xuyên qua hai vực. Khi tiến vào phạm vi trăm dặm của nơi này, phi thuyền đã được điều khiển tự động, chậm rãi tiến về phía trước, xuyên qua thành công. Cứ như vậy, Lạc Ly qua lại hai lượt, đã biến toàn bộ 1.100 cân Túy Long Tử thành Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử. Thế nhưng trải qua quá trình áp súc, số lượng Túy Long Tử đã giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại 637 cân. Lạc Ly mỉm cười, thành công rồi, cuối cùng cũng thành công. Hắn lấy ra những hồ lô rượu đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu phân phối Thái Chân Túy Long Tiên Tử vào các hồ lô. Những hồ lô rượu này mỗi cái đều vô cùng tinh xảo, vô cùng nhỏ. Bên trong trải đầy phù lục, có thể bảo tồn rượu ngon đến vài ngàn năm, chính là đặc sản của Hắc Bạch Kiếm Tông. A Tử chính là xuất thân từ phái này, bởi vậy trên người có vô số hồ lô rượu. Những hồ lô rượu này mỗi cái chỉ có thể chứa một cân rượu. Lạc Ly lần lượt đóng Thái Chân Túy Long Tiên Tử vào từng hồ lô. Rượu ở chỗ tinh túy không cần quá nhiều, càng hiếm có thì càng đắt giá, càng quý báu. Cứ như vậy, Lạc Ly đã đóng được 637 hồ lô rượu. Nhìn những hồ lô rượu này, Lạc Ly không ngừng mỉm cười. Đây chính là tư bản của hắn, đây chính là nội tình của hắn. Dựa vào những bảo bối này, hắn có thể tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, thậm chí là nội môn, cắm rễ vững chắc, đạt được tất cả những gì mà hắn muốn. Kết thúc tập 56 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.